Đạo tâm trùng ma, chương 1222. Chuẩn bị tu luyện, gocchuyenaudio.com. Thịt niêm long ngư tuy rằng ngon miệng vô cùng, nhưng mà bởi vì trong đó ẩn chứa linh khí cực kỳ khổng lồ cho nên cho dù là thời điểm Bạch Hạc ăn cũng là ăn từng miếng, tuyệt đối không dám giống Tần Thiếu Phong như vậy 2-3 miếng liền nuốt vào một khối lớn, hơn nữa còn không gián đoạn, ăn xong một khối lập tức lại kéo xuống một khối, hơn nữa lấy thân thể phàm nhân vậy mà một chút chuyện cũng không có, điều này làm cho Bạch Hạc cũng trợn tròn mắt. Tần Thiếu Phong sau khi ăn một khối, lập tức lại xé một khối thịt niêm long ngư nuốt ăn, niêm long ngư kia vào miệng liền tan, trực tiếp hóa thành từng đoàn năng lượng, chẳng qua lại đều bị thân thể Tần Thiếu Phong trực tiếp hấp thu, khiến cho Tần Thiếu Phong cảm giác lực lượng của mình mạnh hơn một chút, về phần nói nổ tung, Tần Thiếu Phong lại một chút loại cảm giác này cũng không có. Cầm lấy một khối lớn thịt niêm long ngư Tần Thiếu Phong một bên ăn, một bên mơ hồ không rõ nói với Bạch Hạc. Bạch Hạc tỷ tỷ, thứ này thật sự là quá ngon, ngươi cũng nhanh ăn, nếu không ta ăn hết. Nói xong lại là đưa tay lên ăn thịt cá xuống, sau đó lại tiến lên xé một khối thịt cá lớn nuốt ăn lần nữa, điều này làm cho Bạch Hạc thấy một màn này nhất thời liền không bình tĩnh nữa. Thấy Tần Thiếu Phong ăn vài khối thịt niêm long ngư cũng không có vấn đề gì, Bạch Hạc tự nhiên là sẽ không đi ngăn chờ Tần Thiếu Phong nữa, nhìn tốc độ Tần Thiếu Phong nuốt ăn thịt niêm long ngư, Bạch Hạc quát to một tiếng, trực tiếp liền bổ nhào lên, há mồm liền hướng về thịt niêm long ngư khởi xướng tiến công mãnh liệt, một miếng nuốt vào một khối lớn thịt niêm long ngư. Tần Thiếu Phong nhìn thấy Bạch Hạc gia nhập vòng chiến, vội vàng buông ra quai hàm, tiếp tục cùng thịt niêm long ngư đại chiến hẳn lên, mà bụng của Tần Thiếu Phong cùng Bạch Hạc đều giống như động không đáy, đó chính là niêm long ngư dài vài chục trượng, vậy mà không bao lâu liền bị hai người bọn họ nuốt sạch sẽ, cho dù là xương đầu cá cũng không còn lại, bởi vì xương cá niêm long ngư này trải qua nồi linh khí to kia nấu nướng, cũng đã vào miệng liền tan rồi, hơn nữa bên trong xương cá ẩn chứa linh khí càng đậm. Sau khi đem cả con niêm long ngư đều ăn sạch sẽ, Bạch Hạc đã không khác lắm no rồi, linh khí ẩn chứa trong một con niêm long ngư như vậy cũng đủ nàng tiêu hóa một đoạn thời gian, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại chưa hết thèm, vẫn cảm thấy bụng có chút trống, vẫn đang chưa no, vì thế nói với trưởng lão phòng ăn vô thượng cầu. Vị đại thúc này, có thể lại làm cho ta một con nữa hay không, ta chưa ăn no. Nghe Tần Thiếu Phong nói, trong mắt trưởng lão phòng ăn vô thượng cầu thiếu chút nữa liền trợn ra, cho dù là Bạch Hạc kim xà cùng cự viên kia cũng đều là cầm thiếu chút nữa rớt, bởi vì lúc trước một con niêm long ngư kia ít nhất có 1/5 là Tần Thiếu Phong ăn, mà cho dù là chân truyền đệ tử của dược cốc ăn một khối nhỏ thịt niêm long ngư như vậy phòng chừng cũng phải bị linh khí ẩn chứa trong đó làm nổ tung rồi, mà Tần Thiếu Phong lại còn nói chưa ăn no, phải biết rằng Tần Thiếu Phong cũng chỉ là một phàm nhân. Chỉ là Tần Thiếu Phong thật sự cảm thấy chưa ăn no, tuy rằng lúc trước ăn không ít thịt, hơn nữa toàn bộ hóa thành năng lượng dung nhập thân thể hắn, chẳng qua lại cũng là như muối bỏ biển, Tần Thiếu Phong như trước là cảm thấy thân thể mình đối với thịt niêm long ngư này 10 phần khát vọng, đương nhiên, xác thực nói là đối với năng lượng có khát vọng cực kỳ. gocchuyenaudio.com Mãnh liệt, thiện phòng trưởng lão vô thượng cầu nghe xong Tần Thiếu Phong nói, tuy rằng là khiếp sợ bởi chuyện Tần Thiếu Phong ăn nhiều thịt niêm long ngư như vậy lại chưa bị nổ tung này, nhưng mà Tần Thiếu Phong người này hắn cho tới bây giờ chưa gặp qua, tuy rằng là cùng Bạch Hạc cùng nhau đến, hơn nữa quan hệ với Bạch Hạc thoạt nhìn không tồi, nhưng mà phòng ăn có quy củ của phòng ăn, ngoài nội môn đệ tử chân truyền đệ tử cùng các trưởng lão có thể dùng bữa ở trong này, những người khác đều bị cấm, mà Tần Thiếu Phong tựa như không thuộc về đệ tử dược cốc ghi chép trong danh sách. Chẳng qua trưởng lão phòng ăn nhìn Tần Thiếu Phong, lại có một cỗ cảm giác rất thích, tuy rằng chưa từng gặp Tần Thiếu Phong, lại là không có ác cảm gì, cho nên nghe xong Tần Thiếu Phong nói với Tần Thiếu Phong. Ta nói tiểu tử, không phải ta không chịu làm cho ngươi, nơi này là phòng ăn, có quy củ, trừ phi ngươi là nội môn đệ tử mới có thể dùng bữa ở trong này, hơn nữa cho dù là nội môn đệ tử, ngươi cũng không thể ăn niêm long ngư. Tần Thiếu Phong nghe xong trưởng lão phòng ăn vô thượng cầu nói, còn chưa nói chuyện, Bạch Hạc bên cạnh liền không đồng ý, trực tiếp nói với vô thượng cầu. Vô thượng cầu thế nào? Người lão nương mang đến ăn một con cá cũng không được sao? Bạch Hạc nói làm cho kim xà cự viên cùng những nội môn đệ tử đang ở xa xa dùng cơm kia đều mở to hai mắt, từng người đều là hưng phấn vô cùng, cho rằng sắp có trò hay xem rồi. Mà vô thượng cầu nghe xong Bạch Hạc nói, nhất thời liền khó xử hẳn lên, hắn tự nhiên là không muốn đắc tội Bạch Hạc, chẳng qua quy củ cái phòng ăn này cũng không thể tùy tiện có thể dẫm lên. Chẳng qua Tần Thiếu Phong lại giải vây cho hắn, chỉ thấy Tần Thiếu Phong đem lệnh bài Hồ Thanh Nghiêu cho hắn đưa cho vô thượng cầu, nói với vô thượng cầu. Đại thúc ta có cái này được không? Vô Thượng Cầu chừng lớn mắt nhìn lệnh bài cốc chủ trong tay, không thể tưởng tượng nhìn Tần Thiếu Phong, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà có lệnh bài của Hồ Thanh Nhiêu, xem ra tiểu tử này cùng cốc chủ rất có chút quan hệ, bằng không cốc chủ cũng không thể đem lệnh bài giao cho hắn, hơn nữa Bạch Hạc còn rất bảo vệ tiểu tử này, điều này làm cho Vô Thượng Cầu liền càng thêm muốn biết Tần Thiếu Phong là thân phận lai lịch gì. Hai mắt chớp động tinh quang, Vô Thượng Cầu nhìn Tần Thiếu Phong, phát hiện Tần Thiếu Phong thật là phàm nhân, chẳng qua cái nhục thân này có thể nói là hoàn mỹ, trừ không có lực lượng gì, phương diện khác lại một chút cũng không kém, tư chất tuyệt đối là cực tốt, xem ra tiểu tử này hẳn là nhân tài cốc chủ nhìn chúng, hơn nữa có lệnh bài của cốc chủ, Vô Thượng Cầu tự nhiên là không nói gì. Được, ta đây liền làm cho ngươi. Vô Thượng Cầu nhìn tư chất của Tần Thiếu Phong một chút, tuy rằng rất là hài lòng, cảm thấy nếu đem Tần Thiếu Phong thu làm đệ tử, nhất định có thể dạy dỗ một đệ tử tốt, chẳng qua người cốc chủ coi trọng, hắn cũng không dám đoạt, cho nên sau khi đem lệnh bài đưa cho Tần Thiếu Phong, liền lại câu một con niêm long ngư so với con lúc trước kia nhỏ hơn không ít, sau đó liền nấu nướng. Rất nhanh liền đem niêm long ngư nấu nướng xong rồi, Tần Thiếu Phong lần nữa ăn gió cuốn mây tan, làm cho bọn Bạch Hạc ở một bên nhìn đều sừng sốt. Một lần này Tần Thiếu Phong chính là ăn cả một con niêm long ngư dài chừng 10 trượng, điều này làm cho bọn hắn đều nghĩ Tần Thiếu Phong một cái thân thể nho nhỏ như vậy, sao? Góc truyện audio.com, có thể ăn nhiều thịt niêm long ngư như thế? Hơn nữa vậy mà không bị linh khí ẩn chứa trong đó nổ tung, cái này thật đúng là quá làm cho người ta không thể tưởng tượng rồi. Sau khi đem cả con niêm long ngư ăn sạch sẽ, Tần Thiếu Phong rốt cục cảm giác được no rồi, lau miệng một chút, cảm thấy mỹ mãn nói với Vô Thượng Cầu. Đại thúc, đa tạ ngài, ngài làm đồ ăn quá ngon, lần sau ta đói bụng còn tìm ngươi. Hương vị của niêm long ngư này thật sự quá ngon, làm cho Tần Thiếu Phong ăn một bữa này lại là nghĩ bữa tiếp theo. Tần Thiếu Phong nói nhất thời khiến cho Bạch Hạc cảnh giác hẳn lên, niêm long ngư này chính là thức ăn chuyên thuộc về nàng, mà lấy lượng cơm ăn của Tần Thiếu Phong thằng cha này đến xem, nếu hắn đến nhiều vài lần, Bạch Hạc cũng liền không có cái ăn nữa, điều này làm cho Bạch Hạc lập tức hướng Vô Thượng Cầu ném tới thần sắc cảnh cáo, mà Vô Thượng Cầu sau khi thu được lập tức liền ngầm hiểu gật gật đầu, lúc này mới làm cho Bạch Hạc yên tâm. Mà Tần Thiếu Phong đã có lệnh bài của cốc chủ, như vậy bất cứ nguyên liệu nấu ăn trong cái phòng ăn này đều có thể hưởng dụng, cho dù Bạch Hạc không bảo Vô Thượng Cầu làm niêm long ngư cho Tần Thiếu Phong ăn, vẫn là có rất nhiều mỹ vị khác, cho nên Vô Thượng Cầu cũng không để ý, sau khi nghe xong lời của Tần Thiếu Phong nói với Tần Thiếu Phong. Được, lần sau ngươi trực tiếp tới tìm ta là được, ta chuyên môn làm cho ngươi ăn. Tần Thiếu Phong nghe xong đương nhiên rất cao hứng, vội vàng hướng về Vô Thượng Cầu nói lời cảm tạ, sau đó liền lại bò lên lưng Bạch Hạc, được Bạch Hạc mang theo đi về bên ngoài, mà Kim Xà Cự Viên cùng với những nội môn đệ tử dùng bữa trong phòng ăn này đều cực kỳ muốn biết Tần Thiếu Phong người này rốt cuộc là lai lịch gì, dám để cho Bạch Hạc cõng, có lệnh bài của cốc chủ, lấy thân thể phàm nhân vậy mà ăn một con niêm long ngư lớn như vậy cũng không có bất cứ chuyện gì, các loại chuyện này cộng lại một chỗ, khiến cho Tần Thiếu Phong trở nên thần bí hẳn lên. Bạch Hạc mang theo Tần Thiếu Phong trực tiếp lại bay lên Dược Vương Phong, sau đó Bạch Hạc liền nằm ở một bên tiêu hóa linh khí trong cơ thể. Tần Thiếu Phong cũng cảm thấy có chút mệt nhọc liền rúc vào bên người Bạch Hạc cũng ngủ theo, mà Bạch Hạc tự nhiên là không có để ý, thậm chí còn đem lông chim của mình trải trên mặt đất làm cho Tần Thiếu Phong ngủ thoải mái một chút. Dược cốc cốc chủ Hồ Thanh Nhiêu vừa rồi đang tu luyện, mở to mắt thấy Tần Thiếu Phong cùng Bạch Hạc đã trở lại, lại không nói gì, về phần tất cả xảy ra ở phòng ăn, Hồ Thanh Nhiêu cũng đã sớm đã biết rồi, đối với Tần Thiếu Phong vậy mà có thể nuốt vào một con niêm long ngư lớn như vậy cũng cảm thấy rất kinh ngạc, chẳng qua nghĩ đến Tần Thiếu Phong là hỏa linh thân thể, ngược lại cũng bình thường trở lại. Sau khi ngủ một giấc thật ngon, Tần Thiếu Phong tỉnh lại, duỗi lưng một cái cảm thấy vô cùng thoải mái, chẳng qua mở to mắt liền thấy Hồ Thanh Nhiêu lão mập mạp này đứng ở phía trước mình, tâm tình vốn rất không tồi liền lập tức biến mất không thấy nữa, cái này nếu là Hàn Nhược Tuyết nha đầu kia đứng ở phía trước vậy ngược lại rất không tồi. Tỉnh rồi, vậy đi truyền công trưởng lão nơi đó chọn một bộ công pháp luyện thể, làm đệ tử dược cốc không tu luyện là không được. Dược cốc cốc chủ Hồ Thanh Nhiêu hướng về Tần Thiếu Phong nói, mà Tần Thiếu Phong nghe xong Hồ Thanh Nhiêu nói, gật gật đầu, đối với hắn mà nói, yêu cầu như. Cốc truyện audio.com, vậy cũng không quá phận, hơn nữa trong lòng Tần Thiếu Phong thật ra cũng có một loại dục vọng tu luyện cực kỳ mãnh liệt. Tuy không biết mình vì sao có thể có dục vọng tu luyện mãnh liệt như vậy, tựa như trong minh minh chung mình giống như có sứ mệnh gì phải đi hoàn thành, chẳng qua mình đã có dục vọng mãnh liệt như vậy Hồ Thanh Nhiêu bảo Tần Thiếu Phong đi chọn lựa một bộ công pháp tu luyện, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không để ý, gật gật đầu, liền đi về phía dưới Dược Vương Phong. Chỗ truyền công trưởng lão ngay tại giữa sườn núi Dược Vương Phong này, cho nên không cần Bạch Hạc mang theo Tần Thiếu Phong tự mình đi xuống, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Cách chương.